Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406, hắn. Điệu thấp, canh 4, cái này, chấm ngoặc kép, theo Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn như thế kỹ càng giảng thuật một phen. Cho dù là nguyên bản tin tưởng vững chắc Xá Lợi Từ Quốc Bảo vì Kim Quang Tháp tăng chúng chỗ trộm tế tái quốc quốc vương, trong lòng cũng không khỏi động đung đưa. Thế mà, giả thiết Xá Lợi Từ Quốc Bảo coi là thật bị một tên gọi cửu đầu trùng yêu quái chỗ trộm. Như vậy lại là một cái to lớn nan đề bày ở tế tái quốc quốc vương trước mặt. Cái kia cửu đầu trùng yêu quái chính là liền Xá Lợi Từ Quốc Bảo đều đối nó không hề có tác dụng. Tế tái quốc cái này tại Xá Lợi Từ Quốc Bảo che chở phía dưới mới kéo dài mấy trăm năm quốc độ. Lại nên như thế nào đi tìm về Xá Lợi Từ Quốc Bảo? Nếu như tế tái quốc bản thân quốc lực xa hướng Xá Lợi Từ Quốc Bảo chỗ có thể phát huy uy năng phía trên, tế tái quốc quốc vương cũng không cần mấy tháng đến nay dốc hết cả nước chi lực tìm kiếm Xá Lợi Từ Quốc Bảo. Ai? Trong lúc nhất thời, tế tái quốc quốc vương thật dài thở dài một cái, trong đó tràn ngập bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Mà đường Tam Tạng thấy thế, lại là đại khái hiểu tế tái quốc quốc vương yêu sầu chỗ. Lúc này chấp tay hành lễ, dò hỏi, bệ hạ thế nhưng là lo lắng tại cái kia Xá Lợi Từ Quốc Bảo khó có thể tìm về sự tình. Bỗng nhiên, tế tái quốc quốc vương nghĩ tới điều gì? Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, vội vàng theo vương tọa chi đứng lên, đi đến đường Tam Tạng trước mặt. Nếu không phải đối với những thứ này quân vương một loại quen có nước tiểu tính, đường Tam Tạng đã tương đối hiểu. Vô cùng tự nhiên đem trước ngực chắp tay, trước ngực hai tay thu hồi tăng bào bên trong. Sợ cũng không phải là bị tế tái quốc quốc vương nắm lấy bả vai đơn giản như vậy. Đại đường thánh tăng, chẳng lẽ có thần thông có thể tương trợ tại quả nhân? A-di-đà Phật, bần tăng bất quá một cái tầm thường hạng người phàm tục. Thần thông nói chuyện, chưa nói tới, chưa nói tới. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ khiêm tốn, từ bi nho nhã nói, thánh tăng chớ có khiêm tốn, tế tái quốc khoảng cách đại đường có vạn dặm xa, trong đó có nhiều hổ lang yêu quái, thánh tăng có thể yên ổn đến ở đây, còn có thể kim quang tháp bắt hai cái tiểu yêu, tất có pháp lực. Tế tái quốc quốc vương dừng một chút, ngược lại mắt lộ ra chân thành nói ra, còn mời thánh tăng nể tình tế tái quốc vô số dân chúng phân thượng, cần phải xuất thủ tương trợ. Tìm về cái kia Xá Lợi Từ Quốc Bảo, sau này ta tế tái quốc cả nước trên dưới, từng nhà tất vì thánh tăng lập sinh từ, cả ngày lẫn đêm vì thánh tăng cầu phúc. Đường Tam Tạng nghe vậy, do dự một chút, trên mặt toát ra vài tia bị đả động thần thái. Từ bi an lành nói, A-di-đà Phật, bần tăng không dám lừa gạt tại bệ hạ, bần tăng hoàn toàn chính xác chỉ là cá thể yếu tăng nhân, cũng không thần thông pháp lực. Ngay tại tế tái quốc quốc vương mặt lộ vẻ thất vọng, sắc mặt u ám thời điểm, đường Tam Tạng nghiêng người hướng về hầu tử bọn người nhất chỉ, nói ra, bất quá bần tăng có mấy cái đệ tử, đều có lên trời vào biển, hàng yêu phục ma chi năng. Thật chứ? Tế tái quốc quốc vương vui mừng nói. Tự nhiên, lúc này, đường Tam Tạng liền vì các đệ tử của mình giới thiệu. Bần tăng cái này đại đệ tử tên gọi Tôn Ngộ Không. Danh hào Tề Thiên Đại Thánh. Từng bằng vào một cây gậy sắt đánh lên 33 trọng thiên. Cũng từng thẳng vào cửu u địa phủ. Chỗ hàng phục yêu ma quỷ quái vô số kể. Tốt tốt tốt. Tuy nhiên hầu tử mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng giờ khắc này tại tế tái quốc quốc vương trong mắt, gầy yếu mềm mại tiểu hầu tử đã tự mang kim quang. Mà một cái khác xem ra mập mạp cồng kềnh, thì là bần tăng nhị đệ tử Chư Bát Giới, từng là Thiên Bồng Nguyên Soái, vô số năm qua thống lĩnh thiên hà 10 vạn thủy quân, không biết dẹp yên bao nhiêu yêu tà. Cũng rất tốt, cũng rất tốt. Tế tái quốc trên miệng nói, ánh mắt lại là không tự chủ được bị Chư Bát Giới cái kia xuất sắc bụng nạm chỗ hấp dẫn, có chút tin tưởng. Không sai được, loại này thân thể hoàn toàn chính xác cực kỳ giống quan viên tướng lãnh. Mà sau cùng vị kia thì là bần tăng tam đệ tử Quyển Liêm đại tướng Sa Tăng. Hắn nói đến đây, Đường Tam Tạng có chút bị kẹt lại. Cũng không phải là Đường Tam Tạng không công bằng. Nặng bên này nhẹ bên kia coi nhẹ Sa Tăng năng lực cùng công lao. Chỉ bất quá Đường Tam Tạng còn tưởng là thật không biết làm như thế nào giới thiệu Sa Tăng hào. Quang sự tích, ách, giới thiệu Sa Tăng bị tiên kiếm thọc mấy triệu lần không chết. Vẫn là nói hắn đã từng tự mình chứng kiến Ngọc Đế đại chiến nữ tiên. Lấy Ngọc Đế thân phận trong bóng tối phản kháng lấy không hợp lý luật trời. Vị này Quyển Liêm đại tướng, hắn thế nào? Tế tái quốc quốc vương tò mò truy vấn. A-di-đà Phật, bệ hạ thứ lỗi. Không phải là bần tăng không nguyện ý vì bệ hạ giới thiệu bần tăng cái này tam đệ tử. Mà chính là bần tăng cái này tam đệ tử loại ta. Luôn luôn ưa thích điệu thấp. Cho nên để không nhiều hơn giới thiệu. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Mang theo vài phần áy náy nói ra. Minh bạch, minh bạch. Tế tái quốc quốc vương tựa hồ minh bạch cái gì? Luôn miệng nói. Cho nên lấy bệ hạ không cần lo lắng. Nhớ tới tế tái quốc bách tính nỗi khổ. Bần tăng cái này liền để ba vị này đệ tử xuất thủ. Nói đến đây, Đường Tam Tạng nhướng mày. Tỏa ra tâm huyết dâng trào. Đi, không chỉ là ba vị đệ tử đi. Chính mình lần này cũng muốn đích thân đi một chuyến. Thánh Tăng, gặp Đường Tam Tạng bỗng nhiên dừng lại. Tế tái quốc quốc vương nhẹ giọng hỏi. A-di-đà Phật, Đường Tam Tạng tuyên một câu Phật hiệu. Nói ra, làm phiền bệ hạ lo lắng. Đúng mới bần tăng nhớ tới canh giờ khoảng cách buổi trưa gần tới. Còn mời bệ hạ đi đầu hạ chỉ phóng thích những cái kia kim quang tháp vô tội tăng chúng. Bần tăng cái này liền xuất lĩnh lấy các đệ tử tiến đến đem xá lợi từ quốc bảo tìm về. Tế tái quốc, quốc vương nghe vậy, lại là mặt lộ vẻ khó xử. Hắn tin tưởng Đường Tam Tạng nói không giả. Đồng dạng cũng cảm thấy bá ba nhi bôn cùng bôn ba nhi bá cũng không hề nói dối. Nhưng nếu như cái này Đường Tam Tạng kim quang tháp tăng chúng được phóng thích về sau, trực tiếp liền dẫn các đệ tử cao chạy xa bay, lại nên như thế nào? Bản năng đa nghi phía dưới, tế tái quốc quốc vương lại là không có trực tiếp đáp ứng. Chuyển mà nói rằng, những cái kia kim quang tháp tăng chúng, quả nhân hiểu lầm tại bọn hắn mấy tháng lâu, để bọn hắn bị phạt thụ hình. Bây giờ nhưng trong lòng thì áy náy bất an. Quả nhân cái này liền sai người tiến về thả bọn họ. Đem bọn hắn tiếp vào trong cung tu dưỡng. Đợi thánh tăng thu hồi xá lợi từ quốc bảo về sau. Quả nhân sẽ cùng tăng chúng cùng nhau đem xá lợi từ đưa về kim quang trong tháp. Thánh tăng cảm thấy như vậy được chứ? Nói xong lời cuối cùng thời điểm. Tế tái quốc quốc vương vẫn không quên dùng đến hỏi thăm ngữ khí xác nhận Đường Tam Tạng thái độ. Tế tái quốc quốc vương phòng bị chi ý. Đường Tam Tạng nhìn một cái không sót gì. Chỉ bất quá hắn lại không có đi tính toán những thứ này dâu ria không đáng kể tâm tư. Đối với Đường Tam Tạng mà nói, những gì hắn làm một người là vì cứu một phen những cái kia hàm oan tử hình tăng chúng nhóm. Hai người cũng là vì lịch kiếp thôi. Đến mức tế tái quốc bản thân nội chính, Đường Tam Tạng không có hứng thú, càng không cần thiết tham dự trong đó. Tăng nhân tham chính, cần gì chứ? Lúc này, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, hướng về tế tái quốc quốc vương nói ra A-di-đà Phật. Bệ hạ từ bi, còn mời đồng ý bần tăng một chút thời gian. Cái này liền xuất phát tiến về Bích Ba Đàm tìm về xá lợi từ quốc bảo. Nói xong, Đường Tam Tạng không để ý tế tái quốc quốc vương giữ lại dùng bữa mời. Trực tiếp liền dẫn hầu tử bọn người rời đi tế tái quốc vương thành. Hướng về Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn nói tới Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.